Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 4 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Halliday. Chương 4: Công việc mỉm cười. Vào tháng 9 năm 1957, FB phát biểu tại Kentucky trước hội đồng phụ nữ của Ủy ban bất động sản Louisville. Bà nói về hiểu biết phong cách bán hàng, áp dụng hành vi bán hàng đối với từng khách hàng và sức mạnh của tiếp xúc khách hàng đầu tiên. Ví dụ, bà đưa ra một số lời khuyên về cách xử lý cuộc gọi đến hiệu quả. Sử dụng kịch bản, hãy để người khác nói, chăm chú lắng nghe những gì người khác nói và không bao giờ nói khi người khác đang nói. Lời khuyên tốt nhất của bà nói với các thành viên của ủy ban là phải luôn định hình khung đúng khi trả lời điện thoại về đặc điểm của dự án và cách tốt nhất để thể hiện sự nhiệt tình. Bà gợi ý là sử dụng thủ thuật bà áp dụng ở các văn phòng của mình, lắp một cái gương trực tiếp đối diện với tất cả các nhân viên trả lời điện thoại. Trên gương có từ in đậm viết chữ mỉm cười. Khi người ta cười, người ta sẽ truyền tải sự tự tin và thân thiện. Điều nhắc nhở đơn giản là tất cả mọi người cần ngồi cao hơn, bắt đầu một cuộc điện thoại bằng cách mỉm cười và sử dụng giọng nói qua điện thoại mang tính thoải mái và thuyết phục. Việc mỉm cười có tác dụng và FB đã nhìn thấy trong thực tế. Bà đã chứng kiến các kết quả trong cuộc đời mình. Chỉ 2 năm khi rời khỏi trung học, vào mùa hè năm 1931, bà miễn cưỡng tham gia một cuộc thi sắc đẹp Miss FB Land ở địa phương. Bà không biết gì về các cuộc thi sắc đẹp, nhưng các đồng nghiệp của bà ở cửa hàng GB Kate khuyến khích bà tham gia. Thực tế, họ lựa chọn bộ trang phục áo tắm màu vàng mà họ nghĩ phù hợp nhất cho cuộc thi sắc đẹp. FB mặc bộ đồ một vải hoa in với một chiếc quần đáy vuông và thích những gì mình nhìn thấy. Tuy nhiên, bà biết rằng chương trình yêu cầu tất cả các thí sinh phải tham gia diễu hành, di chuyển chậm trên xe và chỉ mặc bộ đồ tắm. Cuộc diễu hành bắt đầu, FB ở trên xe với bộ đồ một mảnh vừa vặn, vẫy tay và nở nụ cười lớn với đám đông. Bạn bè của FB đứng ở những vị trí chiến lược, dọc theo tuyến đường diễu hành và cổ vũ cuồng nhiệt. Sau khi xe cuối cùng đi qua chỗ ban giám khảo, các thí sinh đứng lại lên sân khấu. Từng thí sinh sẽ đi dọc theo sân khấu, dừng lại một chút phía đám đông và nở một nụ cười tự tin. Đó là tất cả những gì cần làm. Ban giám khảo đã công bố á hậu thứ hai, á hậu thứ nhất của cuộc thi và người chủ tọa buổi lễ đã thông báo: "Thưa quý vị, hoa hậu mới của FB Land là Vera Laxilikok. Chiến thắng cuộc thi sắc đẹp là một sự sợ hãi, nhưng sự nhiệt tình của cô cho các cuộc thi sắc đẹp không kéo dài. FB đã có những tham vọng khác cho bản thân và những người xung quanh." Trao quyền cho phụ nữ. Điều gì khiến FB thực sự phấn khích khi đứng trước khán giả và chia sẻ những suy nghĩ và kinh nghiệm của mình? Sau bài phát biểu về nụ cười ở Louisville, bà đi đến Zurich để tham gia cuộc họp thường niên của Hiệp hội các nhà bất động sản miền Bắc Carolina. Và ở đây, bà là một diễn giả chính. Sau Zurich, bà bắt tàu hỏa đến Philadelphia để có một buổi nói chuyện sau bữa tối. Một tuần sau, bà phát biểu ở Monroe, Louisiana và tiếp tục ở Detroit, Michigan tại hội nghị nhà ở trong ngành và hội thảo người bán hàng. Các tờ rơi quảng cáo sự kiện mô tả FB là diễn giả năng động, thuyết phục và truyền cảm hứng cho sân khấu NARAB. Ngoài sự duyên dáng, các tờ rơi còn nói FB Halliday có được tư thế đĩnh đạc, vẻ đẹp và khả năng nói với người khác về cách thành công, vì bản thân cô là người thành công. Quảng cáo cho hội nghị Detroit rất dạt dào tình cảm. Bản sao của quảng cáo làm mọi điều nhưng không thể kéo tay người tham dự và đẩy họ vào cửa. Quảng cáo mô tả FB là diễn giả quốc gia và là người quan sát các xu hướng quốc gia và là chuyên gia bất động sản với ngón tay đặt lên nhịp đập của đất nước. Hoa hậu của hội thảo quảng cáo còn nói thêm: "Và bạn sẽ hối tiếc suốt phần đời còn lại. Đừng bỏ lỡ cơ hội quả cầu lửa này với nhiều kỹ năng truyền cảm hứng cho việc bán hàng mang đến mong muốn bán hàng cho bạn." FB tham gia vào lĩnh vực bất động sản quốc gia với sự tinh tế. Một khi đã ở đó, bà thường sử dụng sự nổi tiếng của mình để nói chuyện trực tiếp với phụ nữ. Mục tiêu của bà là nâng cao nhận thức về những lợi ích của nghề nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Trong cuộc phỏng vấn ở Detroit, bà giải thích lý do vì sao bà tin rằng phụ nữ rất phù hợp với nghề. Bà nói rằng bất động sản là một nghề tốt cho phụ nữ vì nó mang lại nhiều thách thức độc đáo. Bán bất động sản đáp ứng nhu cầu phục vụ và làm việc với mọi người. Nó cho phép các đại lý thể hiện tài năng quảng cáo, tham gia vào các dự án dân dụng và giúp chia sẻ, hình thành nên cộng đồng của mình. FB cũng bổ sung rằng phụ nữ trong ngành bất động sản mang lại sự liêm chính và nhận thức xã hội, nhận thức về những vấn đề mà xã hội và cộng đồng địa phương đang đối mặt hàng ngày. Bà lưu ý về việc đánh giá thấp sức mạnh của trực giác. Quá trình bán hàng liên quan đến nhiều thứ hơn, không chỉ là giá cả, trường học và các đặc tính. Bán hàng thường liên quan đến việc phát hiện những gì thúc đẩy người mua. Trực giác hơn bất kỳ đặc tính nào khác là một công cụ có giá trị cho việc khai thác động cơ đó. Những bài phát biểu hướng tới phụ nữ của FB nhằm mục đích thông tin, khuyến khích và truyền cảm hứng cho phụ nữ có quan tâm đến việc bổ sung thêm nguồn thu nhập và nâng cao vị thế cuộc sống của mình. Cuối năm 1957, FB chia tay chức chủ tịch hội đồng phụ nữ cho người kế nhiệm của mình. Trong bài phát biểu của mình tại hội nghị hàng năm của Hiệp hội các nhà môi giới bất động sản quốc gia, bà đã nói về những kinh nghiệm của mình với tư cách là chủ tịch hội đồng phụ nữ. Bà đã gặp gỡ hàng ngàn người, bà đã đi hàng trăm ngàn dặm, bà đã tham dự 16 hội nghị nhà nước và đã thực hiện hơn 50 bài thuyết trình. Cuối cùng, bà nói về sự biết ơn của mình khi được tham gia các hoạt động cộng đồng. Đó là một kết luận phù hợp với nhiệm kỳ làm chủ tịch hội đồng của bà. Đó là lần xuất hiện cuối cùng của bà trên tư cách là chủ tịch hội đồng và bắt đầu trong một giai đoạn mới của sự nghiệp diễn thuyết. Kế hoạch diễn thuyết của bà bắt đầu ở Wisconsin. Tại hội nghị bán hàng do Ủy ban các nhà bất động sản Milwaukee tài trợ. Tiêu đề bài báo ngày tiếp theo viết, cô gái quyến rũ trong ngành bất động sản nói rằng sự nhạy cảm giúp bán nhà. Khán giả yêu thích FB vì nhiều lý do. Bài phát biểu của bà thường tươi mới và bà thường có những câu chuyện cá nhân để chia sẻ. Cuộc đời của bà có rất nhiều giai đoạn khó khăn và nếu bà có thể vượt qua những khó khăn này thì những người khác cũng vậy. Giới thiệu hàng hóa. Vào năm 1930, khi FB 19 tuổi, suy thoái đã quét qua Kansas. Năm đó là một năm khô hạn bất thường đối với người nông dân. Nhưng hầu hết mọi người ở FB Land đều trồng lúa mì. Năm tiếp theo là một năm khác biệt. Lúa mì ở khắp nơi, lúa mì trong máy tách hạt, trên mặt đất và trên đường. Nhiều lúa mì có nghĩa là một tin tốt lành cho người tiêu dùng, nhưng là một tin tồi tệ cho người nông dân. Nguồn cung quá nhiều và đẩy giá xuống từ 63 cent trên bushel vào năm 1930 xuống còn 25 cent trên bushel vào năm 1931. Những người nông dân ở Kansas phá sản và nhiều người bỏ những cánh đồng của mình. FB Land là một cộng đồng làm nông nghiệp và có ít người nông dân và gia đình, có nghĩa sẽ có ít người mua sắm ở các cửa hàng bách hóa. GB kết. Người mua sắm nhanh chóng tìm kiếm những hàng hóa rẻ hơn ở những nơi khác, chuyển từ những hàng hóa giá trung bình ở GB Store sang những cửa hàng có giá thấp hơn như GC Penney. Một số gia đình chỉ mua sắm những thứ thiết yếu, một số người khác dừng việc mua sắm hoàn toàn và giữ tiền của mình, và họ tin rằng tiền sẽ có giá trị hơn trong vài tuần hoặc vài tháng tới khi giá cả tiếp tục giảm xuống. Không có khách hàng, quản lý GP kép buộc phải sa thải nhân viên. Khi điều này xảy ra, FB sẽ gặp vấn đề. Cô cần công việc và ở FB Lin không có quá nhiều việc. Năm tiếp theo, mọi thứ còn tồi tệ hơn. Giá lúa mì tiếp tục giảm và đó là thời điểm FB phải di chuyển. Thời gian tốt nhất để tìm một công việc ở cửa hàng khác là vào kỳ nghỉ Giáng sinh. Cô ngồi xuống với một cây bút chì và một tờ giấy và lên kế hoạch. Cô rời FB Lin. Đó là điều cô đã quyết định. Chỉ còn chưa biết cô sẽ đi đâu. Trong 5 năm làm việc ở GP Cape, FB đã nghe rất nhiều câu chuyện từ khách hàng về cửa hàng Drone Store ở thành phố Kansas, một cửa hàng tốt nhất và to nhất thế giới. Theo một số người, bất kỳ cửa hàng nào lớn chắc chắn sẽ phải cần hàng trăm nhân viên và sẽ cần người bán hàng bổ sung vào các ngày nghỉ. FB không có nhiều lựa chọn. Thành phố Kansas là lựa chọn. FB suy nghĩ kỹ mọi thứ. Ngoài đóng gói hành lý cần thiết cho chuyến đi, cô sắp xếp những hành lý còn lại và để gọn vào phòng. Nếu cô tìm được một công việc, thậm chí là một công việc tạm thời, thì cô sẽ chuyển tất cả đi. Cửa hàng Jones Store lớn hơn cô tưởng tượng. Cô bị choáng ngợp bởi cả cảm giác phấn khích và lo lắng. Cửa hàng không giống như bất cứ thứ gì cô đã từng thấy. Một trung tâm thương mại được trang hoàng, đồ pha lê, đồ Trung Hoa, đồ bạc và chiếu sáng, tất cả đều lấp lánh. Cửa hàng có rất nhiều loại hàng hóa. Nó thậm chí còn có một nhà thuốc với các loại thuốc có bằng sáng chế và các sản phẩm hóa chất như thuốc diệt côn trùng. Cô có một việc cần phải làm trước khi tiến đến phòng nhân sự. Cô muốn biết về hàng hóa ở mục quần áo cho phụ nữ. Khi đến đó, cô thấy rất nhiều thương hiệu và nhãn hiệu mà cô đã từng bán trong nhiều năm. Trang phục với những đường nét và trang trí mềm mại, màn cửa, trang phục buổi tối lãng mạn, váy không có dây, váy xòe. Cô thấy rất nhiều phụ kiện màu sắc ở cửa hàng GPK. Phụ kiện phụ nữ chỉ có màu đen hoặc màu xanh navy. Cô cũng nhận thức rằng bất chấp sự suy thoái, vẫn có một số lượng hợp lý người mua hàng đi qua các gian hàng. Khi đi đến phòng nhân sự, một đám đông phụ nữ trẻ đang ở phòng đợi, ngồi trên các ghế gỗ và đang điền vào đơn xin việc. Với sự cạnh tranh như vậy, khả năng của cô là rất ít. Nhưng cô đã đi quá xa đến đây không phải để từ bỏ. FB lấy mẫu ở hộp gần đó và nhanh chóng điền đầy đủ thông tin và gạch dưới kinh nghiệm đã từng làm ở GBK. Nhân viên lấy đơn của cô và đưa cho cô số thứ tự. Cộc lốc nói cô ngồi đợi. Quá trình này dường như không có hy vọng. Cô đợi và xem dòng người xin việc di chuyển từ ghế ngồi vào phòng và đóng cửa. 3 phút sau, họ mở cửa và rời khỏi cửa hàng. Cho dù họ tự tin thế nào, nhưng tất cả đều bốc hơi khi họ đi ra. 1 giờ sau, FB đến một văn phòng nhỏ. Một cái bàn và 2 chiếc ghế được sắp xếp gần tường. Một người phụ nữ nhìn khắc khổ, ngồi trong một trong những cái ghế. Người phụ nữ không giới thiệu về bản thân. Cô ra hiệu cho FB ngồi xuống và nhìn qua hồ sơ trên tay. Người phụ nữ nói, tôi rất xin lỗi, nhưng cửa hàng Donut Store không thuê nhân viên bán hàng tại thời điểm này. Cháu có kinh nghiệm khác, FB nói, tất cả đều ghi trong đơn xin việc của cháu. Mũ, người phụ nữ hỏi, cháu đã bán mũ? Hàng trăm cái. Hãy nói với tôi về những cái mũ nào cô gái. Cô muốn biết gì à? Cháu đã bán các loại mũ Florenti, Austrian, mũ cốc tai, mũ len. Tuần trước cháu bán mũ lem chóp cho bà Harbat. Bà sống ở Solomon, chỉ cách đây chưa tới 6 dặm, nhưng hiếm khi đến thị trấn. Cháu bán mũ Sporty Tweed cốc sát cho cô Daniel vào thứ Bảy. Người phụ nữ ghi chú trên đơn xin việc của FB. Cô đưa tay ra hiệu cho FB dừng lại. FB nói, cháu bán 2 mũ Victoria cho bà Lahey và 1 chiếc mũ giỏ hoa quả cho các cô Olipan ở Mullit. Đủ rồi cháu gái, tôi cũng có một ít kinh nghiệm về việc bán mũ. Tôi biết là cháu đã bán. Cháu không thấy có gian hàng bán mũ nào khi cháu đi qua cửa hàng. Gian hàng bán mũ của chúng tôi được sở hữu và quản lý bởi Consolidated Milliner. Họ thuê mặt bằng của chúng tôi và tôi biết là họ đang tìm kiếm một trợ lý bán hàng có kinh nghiệm. Cháu rất cảm ơn cô nếu cô có thể chuyển tên cháu đến đó. Cô có thể làm tốt hơn. Nếu cháu đi xuống dưới cầu thang đến chỗ tầng hầm, cháu sẽ thấy cửa hàng bán mũ. Hãy nói với họ là cô Whitley gửi cháu đến. Họ sẽ biết phải làm gì. Công việc là một giấc mơ có thật đối với cô gái trẻ từ những ngọn đồi Arkansas tới những đồng bằng của Kansas. Vào cuối ngày, cô đã có một công việc làm toàn thời gian ở thành phố Kansas, làm việc ở một cửa hàng đẹp nhất của thị trấn. Lương cô được trả là $10 mỗi tuần. Khi FB làm việc cho Consolidated Milliner, doanh thu bán mũ nhanh chóng được cải thiện. Cô không hiểu lý do vì sao. Một mặt, cô Osher, quản lý của cô đã làm. Cô Osher đề nghị FB thử một vài loại mũ mới. FB có cách làm cho mũ trở nên hấp dẫn hơn. FB có những đặc tính dễ thương, một khuôn mặt hình trái xoan đẹp và một nụ cười lớn. Khi những yếu tố này kết hợp với một trong những loại mũ của Consolidated Milliner, hàng hóa bắt đầu chuyển dịch. Nếu khách hàng muốn thử một loại mũ cụ thể, FB sẽ đi đến và hướng dẫn cách đội chiếc mũ như thế nào. Với một ít khả năng bán hàng, mang lại cho khách hàng cơ hội chiêm ngưỡng sự kết hợp khuôn mặt của FB và chiếc mũ. Nếu chiếc mũ nhìn đẹp trên FB thì chắc chắn nó cũng sẽ đẹp trên mặt họ. FB có phong cách tự nhiên và khéo léo khi tiếp xúc với khách hàng. Theo cô Osher, FB có cách đồng cảm. Đồng cảm. FB có vài quy tắc vàng cho việc bán hàng. Đó là trung thực, chạm vào cuộc sống của mọi người và nhìn vào họ khi nói chuyện với họ. Không chỉ trích đối thủ cạnh tranh, nhưng không quy tắc nào có tác dụng bằng quy tắc đồng cảm với mọi người. Đồng cảm có nghĩa là khuyến khích người mua đưa ra quyết định tốt, thể hiện lòng tốt, khen ngợi và quan tâm đến cảm xúc của người khác. Đồng cảm có nghĩa là quan tâm đến mọi người, mang lại sự tự tin và để tâm trí cởi mở. Đồng cảm với mọi người là một trong những kỹ năng giúp cho FB kết nối được với hàng trăm và hàng nghìn người trong quá trình phát triển sự nghiệp của mình. Vào năm 1958, bà phát biểu ở Detroit khi thành lập hai chi nhánh mới của Hội đồng Phụ nữ. Bà nói với khán giả rằng để thành công trong lĩnh vực bất động sản cần có một số yêu cầu. Yêu cầu cơ bản chỉ có 4 chữ: đồng cảm với mọi người. Những mối quan hệ con người, bà nói, nên là mối quan tâm số 1 của mọi người tham gia vào lĩnh vực bán bất động sản. Đồng cảm với mọi người luôn dễ dàng với FB, quản lý của cô ở cửa hàng Dronestro. Cô Osier đã sớm nhận ra tính cách này. FB luôn yêu cầu các quản lý văn phòng và bán hàng trong số khán giả của mình làm tương tự, để tìm kiếm khả năng đồng cảm với nhân viên của mình. Một khi bạn tìm thấy điều đó, hãy khuyến khích nó, nuôi dưỡng nó. Bà nói, còn nhiều yêu cầu khác để bán hàng ngoài yêu cầu về sự đồng cảm, nhưng chỉ cần một tố chất này không nên được nhìn nhận không đúng mức. Trong nhiều năm, FB đã khám phá ra đồng cảm là một nghệ thuật. Khách hàng rời khỏi Consolidated Milliner cảm thấy tốt hơn về bản thân mình. Mua một chiếc mũ là về phong cách và thời trang. Nó là cách thể hiện được nhìn và cảm nhận khác biệt. Phụ nữ vào những năm 1930 mua mũ là muốn để tạo sự thú vị và sành điệu. Và FB có cách giúp cho phụ nữ tìm thấy chiếc mũ phù hợp với cảm xúc đó. Theo mọi phương diện, đáng lẽ doanh thu bán mũ của FB phải giảm. Tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc năm 1934 ở mức 21,5%, gần tỷ lệ cao nhất trong lịch sử đất nước. Quốc gia đang phải chịu tổn thất, nhưng doanh thu bán mũ của FB và tình hình tài chính của cô tiếp tục được cải thiện. Trong khi cô được tăng lương đều so với năm trước, cô cũng vẫn là nhân viên của tuần. Vào giữa năm, cô Osier thăng tiến cô lên bậc lương hàng tháng và tăng lương cho FB lên mức 75 USD trên tháng. FB cảm thấy ngây ngất. Tôi không thể diễn đạt được điều này, có ý nghĩa với tôi như thế nào đâu, FB nói. Đừng cảm ơn tôi, cô tự kiếm được nó, cô Osier nói. Consolidated Milliner giống như những công ty hướng tới lợi nhuận khác. Trong giai đoạn suy thoái, sẽ không thăng tiến cho bất kỳ ai không có đóng góp vào công ty. FB đã giúp cho hoạt động của cô Osier trong giai đoạn khó khăn. Các công ty hoạt động tốt như Consolidated Milliner xác nhận, phát triển và thăng tiến cho những nhân viên hứa hẹn. Không chỉ đó là thứ đúng cần làm, mà nó cũng tạo ra một ý nghĩa kinh doanh tốt. Cô Osier đề cử FB đảm nhận chức vụ quản lý một địa điểm mới của Consolidated ở Omaha, Nebraska. Nếu chấp nhận, FB sẽ chuyển ra khỏi tầng hầm và lên tầng thứ nhất của cửa hàng Herbert Department Store, nơi Consolidate thuê mặt bằng. Cô cũng muốn có một bước tiến mới lên mức lương 125 USD trên tháng. FB cảm thấy lo lắng cho bản thân. Việc di chuyển tiếp này sẽ đưa cô cách xa thêm thành phố Ranchon, Kansas thêm 200 dặm nữa, nơi mà mẹ cô, Lucy Lee, và em gái cô Frankie và anh trai cô Paul đang sinh sống. FB đã không gặp gia đình mình trong nhiều tháng và di chuyển lần này sẽ làm cho các chuyến thăm gia đình trở nên khó khăn hơn. Cô lo lắng rằng Omaha là thành phố nhỏ hơn Kansas bằng nửa diện tích. Cô tự hỏi liệu cô có thể bán mũ để chi trả cho tiền lương của mình không? Cô cũng nghi ngờ về nền kinh tế của Nebraska. Hạn hán đã thiêu đốt Great Plains và phá hủy phần lớn đất trồng trọt. Việc di chuyển đến Omaha cũng có nghĩa là phải đối mặt với những mùa đông băng tuyết. Cô đã sống trong thời tiết lạnh trước đó, nhưng Omaha vào tháng 12 sẽ lạnh hơn bất kỳ thứ gì cô đã trải qua. FB nghĩ về lựa chọn của mình qua đêm và sáng hôm sau. Cô nói với cô Osea là cô chấp nhận công việc. Cô đã quyết định lựa chọn một công việc mà cô chưa từng đảm nhận trước đó ở một thành phố mà cô chưa từng đến, không bạn bè, ở một nơi bị phá hủy bởi thất nghiệp, nghèo đói, tình trạng không nhà ở và tổn thất mùa màng. FB chấp nhận những thách thức và tự tin bước lên tàu. Kinh doanh dường như một điều bình thường đối với một cô gái gan dạ 24 tuổi. Làm việc trong phòng. Đánh giá những khó khăn ở phía trước và tiến về phía trước là kỹ năng mà FB đã mài giũa trong nhiều năm. Trong năm 1957, sau 4 năm đi khắp đất nước, những bữa ăn tệ bạc, những chiếc giường ngủ xấu xí và phát biểu ở nhiều địa điểm khác nhau, FB biết cách ghi điểm với khán giả. Từng phải phát biểu đều bao gồm 4 điều: thể hiện quan điểm rõ ràng, nói trực tiếp với khán giả, đưa ra thông tin vững chắc và đi đúng điểm. Mục tiêu cuối cùng, đi đúng điểm, có lẽ quan trọng hơn tất cả những yếu tố trên cộng lại. Điều cuối cùng mà một doanh nhân muốn là người thuyết trình vào bữa ăn trưa hoặc ăn tối không thể ngừng nói trước khi họ kết thúc việc ăn uống. Thành công trong việc diễn thuyết của FB nằm ở việc xuất hiện và thông điệp bà đưa ra, chứ không phải về độ dài mà bà nói. Cuối năm đó, FB phát biểu tại trường đại học kinh doanh Michigan. Tại hội thảo bất động sản hàng năm kéo dài trong 2 ngày, bà là người phụ nữ duy nhất trong chương trình. Tiếp theo, bà bay đến Baton Rouge, Louis La, và xuất hiện cùng với chủ tịch của trường thương mại thuộc Đại học bang Louisiana tại bàn đàm phán về bất động sản. Sự kiện đó mở cửa cho bất kỳ ai quan tâm đến bất động sản và theo đuổi nó như là sự nghiệp. Từng thành viên của bàn đàm phán nói vài lời và sau đó cả nhóm trả lời các câu hỏi trong phần còn lại của buổi tối. Sau đó bà được hỏi là vì sao bà đi một chuyến đi 900 dặm để trả lời vài câu hỏi của những người có thể không bao giờ làm việc trong lĩnh vực bất động sản. Vì, FB trả lời, sự kiện này tổ chức gần trường đại học Louisiana. Tôi nghĩ có thể có vài người trẻ tuổi trong số khán giả. Nếu có, tôi muốn họ xem xét lĩnh vực bất động sản. Tôi muốn họ biết tham gia vào cái gì, bắt đầu như thế nào và một số lợi ích của ngành này. 2 tuần sau, bà phát biểu ở Mission, một vùng ngoại ô của thành phố Kansas. Sau đó, bà có những bài thuyết trình ở xung quanh Dallas vào tháng 5 và tháng 6 và ở Bioman, Texas. Vào tháng 7, Bioman đã trở thành một trong những điểm dừng chân yêu thích của bà. Đó là lần thứ 3 bà đến đây trong 4 năm. Báo chí ở Bioman dự đoán các khán giả trong phòng chỉ đứng để nghe bài phát biểu trong bữa ăn trưa của FB về chủ đề thời đại nguyên tử của nữ doanh nhân. Sau đó, biên tập viên của bản tin câu lạc bộ Liên đã mô tả bà là một Dallas size với nhiều thành tựu, mát mẻ như buổi sáng mùa thu, sắc nét thịt hun khói cho bữa ăn sáng có đường và ấm áp ngọt ngào như bánh ngọt pancake và siro. Theo biên tập viên, bài phát biểu của FB được tẩm với gia vị là sự hài hước, bao gồm nhiều thực tế thú vị và chỉ ít hơn 15 phút. Báo địa phương cũng ca ngợi bà về việc đi thẳng vào vấn đề. Những bài báo tiếp theo nói với độc giả rằng FB có bí mật, không phải là nụ cười rộng của bà. Tính cách quyến rũ của mình, hay vì bà có cái gì đó để nói, bí mật của bà là nói ra và ngồi xuống. Quý thính giả thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung trong chương 4 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Holiday mà kho sách nói.com.vn vừa gửi tới quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và chương 5 của cuốn sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.